Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, ốc đồng thơm. Tùy theo một bang tiểu tử đùa cẩu hùng chơi, Biên Thụy về tới phòng bếp bắt đầu xử lý lên ốc đồng. Cũng liền tại trong chậu thêm thanh thủy, đem ốc đồng cho đổ vào, xối hơn mấy giọt dầu vừng đi vào. Dạng này có thể để ốc đồng đem trong bụng mấy thứ bẩn thỉu phun ra. Ném không gian một hồi, Biên Thụy đem cái chậu lấy ra. Trong chậu ốc đồng cũng liền không sai biệt lắm nôn ra mấy thứ bẩn thỉu. Răng rác, Biên Thụy rời cái băng ghế nhỏ ngồi tại cái chậu bên cạnh. Một tay cầm con ốc, một tay cầm cái kìm. Làm cái kìm kẹp nát ốc đồng cái đuôi thời điểm, sẽ phát ra một tiếng thanh thúy, tiếng tạch tạch. Kẹp tốt con ốc, đuôi con ốc ở trong nước chép hai lần. Biên Thụy đem con ốc ném tới bên cạnh Tiểu Trúc cái sọt trong. Biên Thụy động tác rất nhanh, tiếng tạch tạch cũng liền vang lên không ngừng. Rất nhanh liền kẹp tốt gần phân nửa cái sọt. Có ăn gì không có? Nhan Lam đầu đầy mồ hôi, hấp tấp chạy vào phòng bếp. Không đến Biên Thụy chính kẹp ốc đồng, thế là đi đến cái sọt bên cạnh ngồi xổm xuống, dùng tay lật ra mấy lần nói ra, cái này có thể sạch sẽ à? Biên Thụy nói, không sạch sẽ ngươi đem xác vung trên mặt ta, muốn cái gì ăn, ngoặc kép, tùy ý đến một điểm, ta đem ra nuôi gấu, ngươi khoan hãy nói cái này hai con gấu thật đáng yêu. Giống như trừ nói chuyện 10 cái gì cũng biết. Còn có thể cưỡi xe tử đâu. Nhan Lam một mặt vui vẻ nói. Biên Thụy nghe xong lập tức hỏi. Cái gì? Xe? Từ đâu tới xe? Nhan nhìn một chút Biên Thụy bộ dáng cười nói. Nhìn ngươi như thế, yên tâm đi, gấu không có cưỡi ngươi con cừu nhỏ. Cưỡi tại là xe đạp. Ngươi cái cháu trai cưỡi tới. Cưỡi còn rất khá. Vừa nghe nói không phải là của mình xe. Biên Thụy thở dài một hơi, bất quá nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Thế là đối Nhan Lam nói ra, lúc nào thành ta con cừu nhỏ, ta nói với ngươi xe này ngươi có thể cưỡi không ngắn thời gian. Hôm nay vô luận như thế nào ngươi đến trả ta, ta mua được đến bây giờ chưa từng có qua mấy lần nghiện đâu. Nhìn ngươi, làm sao nhỏ mọn như vậy a? Chờ ta qua một đoạn thời gian phát tiền lương ta cũng mua một cỗ. Xe này trả lại ngươi liền trả lại ngươi. Nhan Lam nghe được Biên Thụy kiểu nói này cũng có chút không có ý tứ. Xe này mượn thời gian thật có điểm lớn. Bất quá trong lòng không có ý tứ. Ngoài miệng nhưng không có tha Biên Thụy. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Càng là cùng Biên Thụy chung đụng càng lâu. Nàng vượt cảm thấy có lúc có chút khống chế không nổi tính tình của mình. Nếu như xe này nếu là người khác, cho dù là bằng hữu thân thiết đi nữa, nhiều nhất Nhan Lam cũng liền hồi mượn một hai ngày sau đó dựng vào đầy dương dầu đưa trở về. Nhưng là cưỡi Biên Thụy motor lâu như vậy, Nhan Lam đều không có nghĩ qua trả lại. Cho ta cầm cái kìm, ta giúp ngươi một khối kẹp, Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe giật mình, lập tức đẩy ra Nhan Lam, không dám làm phiền ngài vị đại tiểu thư này, ngươi vẫn là đi bên ngoài cùng hai cẩu hùng chơi một hồi đi. Đúng, giữa trưa có hay không tại ta chỗ này ăn, ở đây ta đốt thêm một phần cơm. Nhan Lam nghe lập tức oán nói, cho ta giả ngu đúng hay không, đều cái giờ này ta có thể không ăn trực à, nhanh. Hôm nay chứ ốc đồng lại một bàn thịt băm hương cá đi. Canh đầu đến cái dây mướp súp trứng. Không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi ngược lại là trực tiếp. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam cười cười. Nhan Lam cũng không khách khí. Trực tiếp đứng lên. Đi tới treo rổ mộc móc bên cạnh. Khẽ vươn tay kéo lấy rổ thực chất. Đem rổ theo móc bên trên lấy xuống. Đừng nói ta không kiếm sống chỉ toàn ăn. Ta đi cấp ngươi hái quả cà cùng dây mướp đi. Nói Nhan Lam vác lấy rổ đi tới cổng. Đến cổng sau ngừng hai bước. Quay đầu hướng về phía Biên Thụy hỏi. Ta vừa nghe ngươi cháu trai nói qua một hồi chuẩn bị đi hái cỏ dại dâu. Các ngươi nơi này cỏ dại dâu rất nhiều a. Nghe được Nhan Lam hỏi lên như vậy, Biên Thụy lúc này mới vỗ đầu một cái. Ta làm sao đem việc này đem quên đi. Trên núi cỏ dại dâu không ít, phần lớn đều tập trung ở 2-3 cái địa phương. Vây quanh làng nhiều như vậy, đỉnh núi bên trong luôn luôn như thế, một chút mô đất sườn núi bên trên tầng đất tương đối cạn, không lâu được cái gì cây, thế là liền bị một chút tiểu thực vật cho thay thế. Có như thế 2-3 cái địa phương liền mọc đầy cỏ dại dâu. Ô mai kích thước không lớn, không sai biệt lắm cũng chính là khối tiền tiền xu lớn nhỏ. Không giống như là nhân công trồng trọt có thể lớn thành hoa hoa lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cỏ dại dâu cảm giác đối với chưa hưởng qua người mà nói, bởi vì liền xem như hoàn toàn hồng thấu cũng sẽ có chút chua, không bằng trồng trọt ra ô mai ngọt. Bất quá đối với nông thôn hài tử đến nói liền không có như thế bắt bẻ. Người bình thường ra cũng không nỡ mua 30 mấy khối tiền một cân ô mai cho mình hài tử ăn. Vì lẽ đó hàng năm đến cỏ dại dâu thành thục thời điểm, phụ cận hài tử đều sẽ hô bằng gọi hữu đi hái cỏ dại dâu ăn. Nếu không buổi chiều dẫn ngươi đi hái cỏ dại dâu. Biên Thụy hỏi, Nhan Lam nghe hơi lung lay một chút đầu. Buổi chiều không được, buổi chiều ta còn được khóa đâu. Ngày mai cũng không được. Ngày mai ta muốn cùng ta cha mẹ đi một chuyến huyện thành. Ước chừng ngày kia đi. Ngày kia ngươi có thời gian không? Biên Thụy ừ một tiếng. Vậy liền ngày kia, hiện tại là tháng 5 bên trong, chính là ô mai tự nhiên thành thục thời điểm. Tiếp qua 10 ngày qua, cỏ này dâu cũng sẽ không có. Cỏ dại dâu quý rất ngắn, trước sau bất quá 20 ngày công phu, qua thời gian này ô mai cũng sẽ không có. Mà lại năm nay thời tiết có chút điểm nóng, đoán chừng đều không cần 10 ngày qua. Nhiều nhất 7-8 ngày cái này cỏ dại dâu liền không có. Nghĩ tới đây, Biên Thụy quyết định chờ chút xế chiều đi hái một chút. Không riêng gì mình giải thèm một chút, còn có thể cho khuê nữ, Nhan Lam hai người cũng nếm thử tươi. Biên Thụy tiếp tục kẹp ốc đồng, Nhan Lam thì là vác lấy rổ đi cổng vườn rau xanh nhặt rau. Vừa tới cổng, hai con cẩu hùng nhìn thấy Nhan Lam cầm cái rổ ra, lập tức chạy vội tới, trông mong nhìn qua Nhan Lam. Bốn cái hắc trảo tử không ngừng phát thất thần rổ. Nhan Lam tỷ, cái này cẩu hùng muốn ngươi rổ đâu? Một cái tiểu tử đoán được cẩu hùng ý tứ. Nhan Lam nghe đem rổ giao cho gấu cái trong tay, chỉ thấy gấu cái nhận lấy rổ lập tức có mô hình có dạng đeo đến cánh tay cong lên, từ dưới đất đứng lên. Tiểu hùng nhi tử sốt ruột, vội vàng đi đoạt mẫu thân đeo lam tử, miệng trong phát ra hô hô thanh âm. Đừng đoạt, ta cho ngươi thêm một cái. Nhan Lam nói xong mở ra chân hướng trong phòng bếp chạy, rất nhanh lại hái một cái rổ xuống tới giao cho hùng nhi tử trong tay. Sau đó cái này hùng nhi tử cũng cùng gấu cái một cái dạng, người mô hình hùng dạng đeo lên rổ. Nhan Lam gặp một lần, cười nói ra, đi, đi với ta nhặt rau đi. Nói xong Nhan Lam dẫn đầu hướng về vườn rau xanh đi đến. Hai con gấu cũng vác lấy rổ, đứng thẳng thân thể theo sau lưng Nhan Lam. Vào vườn đời sau, hai con gấu cũng không hề động đồ ăn, đàng hoàng theo sau lưng Nhan Lam, mặc cho lấy Nhan Lam hái được đồ vật hướng bọn chúng cánh tay cong vác lấy trong giỏ sách thả. Đến, ăn cà chua. Nhan Lam hái được hai cái cà chua, một gấu một cái trực tiếp nhét vào trong miệng của bọn nó. Lần này hai con gấu mới từng ngụm nhai. Nhan Lam tỷ, nếu không ngươi cùng ta thúc nói một tiếng, đem gấu đồng đều ta một cái thôi. Cái này nếu là mang theo ra ngoài nhưng so sánh dắt con chó uy mãnh nhiều rồi. Một cái tiểu tử đứng tại vườn rau xanh bên ngoài hướng về phía bên trong Nhan Lam nói. Các tiểu tử mặc dù ra, nhưng là cũng sẽ không tùy ý vào nhà khác vườn rau xanh. Chủ yếu là sợ đem vườn rau xanh trong đồ ăn cho dẫm hỏng đi. Nơi này đứng mỗi một tên tiểu tử từ nhỏ đã không có ít bởi vì chuyện này bị đánh. Trưởng thành mặc dù không đánh, bọn hắn cũng ngượng nghịu cái mặt này. Cũng chính là hiểu chuyện, không tai họa vườn rau xanh, mang đi ra ngoài. Không chờ ngươi mang đi ra ngoài, cảnh sát liền tới nhà bắt ngươi. Nhan Lam cười quay đầu nhìn qua. Nói chuyện tiểu tử nói. Nói đồng thời, Nhan Lam chọn một đầu dưa leo xuống tới. Gỡ một cái dưa leo bên trên gai. Một điểm hai bên, một nửa đút cho gấu cái. Một nửa đút cho hùng nhi tử. Dù sao Nhan Lam thức ăn này chọn. Quả cà cùng dây mướp không có hái bao nhiêu. Hơn phân nửa thành thục cà chua. Dưa leo lại là vào hai con cẩu hùng trong bụng. Giữa trưa liền hai người. Vì lẽ đó Nhan Lam chỉ hái được một cái vòng tròn quả cà cùng một đầu dài hơn một mét non dây mướp. Phía ngoài những tiểu tử này giữa trưa biên thụy giữa trưa là không cung cấp cơm. Liền đám tiểu tử này, biên thụy đoán chừng phải bận rộn cá biệt giờ mới đủ lấp bọn hắn cái bụng. Tục ngữ nói choai choai tiểu tử ăn chết lão tử. Đám tiểu tử này chính là đang đứng ở thời kỳ này. Một bát cơm hạt gạo trắng lớn liền dưa muối cũng có thể làm xuống dưới hai bát lớn. Biên thụy nào dám lưu bọn hắn ăn cơm a? Không riêng gì biên thụy, chỉ cần không phải việc hiếu hỉ, hoặc là trong nhà có cái đại sự gì, không có nhà ai sẽ không có việc gì xin mời đám tiểu tử này ăn cơm. Mà đám tiểu tử này cũng rất có tự mình hiểu lấy. Thấy Nhan Lam ra vườn rau xanh, từng cái lưu luyến không rời đều ai về nhà nấy. Tất cả tìm tất cả mẹ đi. Biên thụy bên này đã đem tất cả ốc đồng đều kẹp tốt. Rác rưởi cái gì ném vào trong túi. Cầm ốc đồng đi ra ngoài phòng bên dòng suối nhỏ lên. Đem tiểu trúc sọt xuyên vào đến trong nước. Một cái tay nắm lấy ốc đồng bắt đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ. Xoa nhẹ không sai biệt lắm một phút. Đem sọt xách suốt thủy mặt đến. Nhỏ giọt cho khô nước sau. Lại một lần nữa phía trên động tác. Liên tiếp qua lại hai ba lần đem tất cả ốc đồng rửa ráy sạch sẽ. Về tới trong nội viện. Phát hiện hai con gấu theo môn thần đồng dạng. Ngồi xổm ở cửa phòng bếp. Cái mông hướng ra ngoài mặt trong chiều cũng không biết đang nhìn lấm lét cái gì. Chờ lấy biên thụy đến cổng phát hiện hai con gấu chính ba ba nhìn qua Nhan Lam. Mà giờ khắc này Nhan Lam ngay tại cắt lấy thịt băm. Nhan Lam cảm thấy cổng có người cản ánh sáng. Quay đầu nhìn lại thấy biên thụy trở về. Há miệng liền hỏi, chờ một chút ngươi chuẩn bị làm sao cho ăn cái này hai con gấu. Còn có thể làm sao uy, chó ăn cái gì bọn chúng ăn cái gì, biên thụy cất bước vào phòng. Nhan Lam tò mò hỏi, cái này hay thế nhưng là ăn thịt, uốn nắn một cái, gấu là ăn tạp động vật, cũng không ăn hết thịt, hoa quả cây nấm cái gì đều ăn. Biên thụy nói đi tới trong phòng, buông xuống sọt, bắt đầu cầm lên một chồng chậu nhỏ tử, theo cái cầm lên gia vị. Đốt ốc đồng nhất định phải cay, không có cay liền thiếu đi một nửa vị. Vì lẽ đó biên thụy bên này đầu tiên bắt chính là kiền hồng tiêu. Còn lại dư bát giác, cây quế cái gì tự nhiên cũng đều không thể thiếu. Về phần gia vị tam anh hành gừng tỏi cái kia càng không thể thiếu. Không thể lão cho ăn làm a, mà lại làm không gánh đói a. Nhan Lam còn muốn cho hai con gấu tranh thủ một cái ăn thịt quyền lực. Biên thụy nghe không nói một lời hướng về phía Nhan Lam vươn một cái tay. Làm gì? Đưa tiền đây a? Không có tiền từ đâu tới thịt? Thịt không cần tiền a? Như vậy đi, ta cũng không tốt nhiều. Mỗi tháng theo tiền lương trong rút ra 4.000 khối. Cho hai con gấu mua thịt. Ta cam đoan bọn chúng mỗi ngày có thịt ăn. Biên thụy nói. Nhan Lam nghe xong không làm. Ngươi nghĩ gì thế? Một tháng 4.000 khối. Ta một tháng qua bao nhiêu tiền? Cho ngươi 4.000 ta uống gió Tây Bắc a. Vì lẽ đó a, cái này gấu không thể mỗi ngày ăn thịt. Đợi lát nữa ta làm một giỏ khoai lang đến. Xoắn nát bên trên cái nồi. Đến lúc đó ta cho bọn hắn điều cái vị thịt. nếu không liền dùng canh thịt tưới một tưới. Có chút vị thịt qua thỏa nguyện cũng là phải, Biên Thụy nói. Nhàn Lam nghe sửng sốt một hồi, hướng về phía Biên Thụy giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật sự là có thể, liền gấu đều muốn lừa gạt, đem khoai lang làm gia vị thịt đến. Theo Hồng Lâu Mộng trong học được a, ngươi có thể xem thường ta, Biên Thụy đối Nhan Lam trào phúng cũng lơ đễnh. Cười tủm tỉm khoe khoang nói, làm gia vị thịt đến cũng thật đơn giản, chính là hương liệu ở giữa phối hợp nha, thực tế không được chiên, cho nó hai nổ tay bột tử thô đại cọng khoai tây. Ta cũng không tin nhiều như vậy dầu ăn không đủ no bọn chúng. Ngoặc kép, Nhan Lam cảm thấy mình cùng một cái đầu bếp trò chuyện có phải hay không là có chút không biết. Lượng sức, nhóm lửa đi, chúng ta trước cố tốt chính mình lại nói, Biên Thụy lúc này đem liệu cho chuẩn bị xong. Để Nhan Lam đến nồi và bếp đằng sau cho mình nhóm lửa. Mình vén lên tay áo chuẩn bị đốt ốc đồng. Nhan Lam nghe vậy rất mau đưa hỏa đốt, nồi nóng lên Biên Thụy xuống dầu, sau đó đem trọng loại thơm giảm bỏ vào trong chảo dầu nổ ra không phải trưởng nồng mùi thơm đời sau. Đem hương liệu cho mò ra, sau đó để vào làm quả ớt cùng mấy hạt thanh hoa tiêu. Xào một hồi đem ốc đồng rót vào trong nồi lật xào. Tại lật xào quá trình bên trong, tăng thêm xì dầu. Một chút rượu gia vị cái gì, cuối cùng tăng thêm nửa gáo nước đắp lên nắp nồi tử. Nắp nồi đắp một cái lên, không có 5 phút, nồi khí dọc theo mộc nắp nồi khe hở lượn lờ bay ra. Hoa, thơm quá, so Vu Thúc làm thơm nhiều, Nhan Lam hút trượt một cái mũi. Hướng về phía Biên Thụy khen, Biên Thụy trên mặt tốt sắc, nếu là không sánh bằng Vu lão gia tử. Vậy ta vài chục năm đánh không phải bạch ai. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.